mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 186 xé rách ngụy trang. Mà lúc này, Đoạn Kiều phía trên Tề Hành cùng Tề Nhạc đám người đang định nghĩ cách đem kia treo ở đối diện đoạn. Trên cầu Vu Thiếu Hằng cấp cứu trở về tới, Tề Thượng Úy. Với nhị thiếu thân phận nói vậy không cần ta nói ngươi cũng minh bạch đi. Tuyệt đối không thể làm hắn có việc, các ngươi nhất định phải đem hắn cứu trở về tới a. Vi Trung Hồng nôn nóng không thôi thúc giục nói, chúng ta không phải đang suy nghĩ biện pháp sao? Ngươi cứ thế cấp ngươi như thế nào không chính mình đi cứu? Tề Hành vốn là bởi vì Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên rơi vào giữa sông sự tình mà lo lắng không? Thôi, lúc này lại nghe người này lần nữa thúc giục bọn họ đi cứu Vu Thiếu Hằng. Lại đối Sở Tử Khiên bọn họ hai người căn bản không có nhắc tới quá nửa câu, Vi Trung Hồng tức khắc. Một nghẹn, ánh mắt lập lòe hai hạ, vẫn là nhắm lại miệng đến một bên chờ đi, cuối cùng là Lưu Khoan dùng mộc hệ dị năng dục sinh ra. Một cây cánh tay phẩm chất rắn chắc dây đằng trói lại một cục đá lớn. Lại từ Tề Hành dùng năng lượng mũi tên bắn về phía Vu Thiếu Hằng bên cạnh Đoạn Kiều Kiều trên mặt. Năng lượng mũi tên chuẩn xác hoàn toàn đi vào kia kiều mặt. Cũng ở trên đó phá khai rồi một cái chén khẩu lớn nhỏ động. Cột vào mặt trên cục đá xuyên qua cái kia cửa động. Tạp ở trong đó, Lưu Khoan tiếp tục dục sinh dây đằng. Dùng dây đằng ở kia đoạn trên cầu quấn quanh vài vòng. Xác định dây đằng đã trở nên thập phần kiên cố sau. Mới làm lực lớn vô cùng thả thân thủ cũng rất là nhanh nhẹn Phương Cảnh Dương tiến đến đem người. Mang về tới, Vu Thiếu Hằng phía trước bị Lục Văn Ngạn gõ hôn mê bất tỉnh. Hoàn toàn mất đi ý thức. Cho nên ở Phương Cảnh Dương tiến đến nghĩ cách cứu viện thời điểm không có ra cái gì chuyện xấu. Tùy ý Phương Cảnh Dương dùng dây thường đem hắn cột vào phía sau lưng thượng. Thông qua dây đằng lại bò trở về, nhưng mà đương Phương Cảnh Dương mới đưa phía sau cõng Vu Thiếu Hằng giao cho lại đây tiếp ứng Vi Trung Hồng người khi dị biến đột nhiên sinh ra, người nọ đột nhiên lòng bàn tay vừa lật, trống rỗng xuất hiện một cây sắc bén thiết thứ, thẳng tắp chát hướng Phương Cảnh Dương giữa lưng, cứ việc Phương Cảnh Dương kịp thời phát hiện, nhưng hắn cõng một người bò như vậy xa khoảng cách, đúng là mỏi mệt thời điểm. Phản ứng hơi chút chậm chút, liền bị thiết thư chui vào bả vai, tức khắc huyết lưu như chú, đại gia cẩn thận. Phương Cảnh Dương không rảnh lo chính mình thương, nhưng người tránh đi người nọ lại một lần công kích sau. Cao giọng nhắc nhở chính mình các đồng bạn mà lúc này Tề Hành cùng Tề Nhạc bọn họ đã bị không biết từ nơi nào toát ra tới một đám người cấp bao quanh vây quanh. Cứ nhiên có 20 người nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là dị năng giả. Lúc này bọn họ dùng ngón chân đầu tường. Cũng có thể minh bạch này hết thảy đều là Vi Trung Hồng cố tình an bài. Vi Trung Hồng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tề Hành toàn bộ hành trình đều thập phần phòng bị người này. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là bị hắn cấp tính kế. Tuy rằng không biết hắn là dùng biện pháp gì đem Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên hai người lộng hạ. Kiều. Nhưng chắc là cùng cái kia kêu Vu Thiếu Hằng ra hỏa kéo không được căn hệ, này hết thảy nhất định. Là Vi Trung Hồng lợi dụng kia ba ngày đại tuyết thời điểm an bài. Cũng không biết hắn là dùng cái gì phương pháp cùng những người này liên lạc. Là hắn xem thường Vi Trung Hồng, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế có thể ẩn nhẫn. Dọc theo đường đi không có lộ ra chút nào dấu vết. Vẫn luôn nhẫn nại đến bây giờ lúc này mới động thủ thiếu Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn. Bọn họ tật phong tiểu đội sức chiến đấu cực đại giảm xuống. Đặc biệt là thiếu Lục Văn Ngạn cái này cường lực trị liệu. Đối thượng nhiều người như vậy, bọn họ tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu, ha ha. Tề Thượng Úy, ngươi nhân lúc còn sớm đầu hàng với ta còn sẽ cho ngươi lưu một cái tánh mạng. Nhưng nếu là ngươi không thức thời, liền chớ có trách ta không khách khí, Vi Trung Hồng trên mặt hiện lên giữ tận tươi cười. Nếu không phải phía trên hạ lệnh nhất định phải giữ được Tề Hành kia viên nhiều ít cái nhân viên. Nghiên cứu đều so ra kém thông minh đầu, hắn tuyệt không sẽ làm hắn mạng sống. Ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể như thế nào cái không khách khí pháp. Tề Hành không có chút nào sợ sắc, liền tính bọn họ tình cảnh hiện tại cỡ nào bất lợi. Cùng lắm thì tử chiến đến cùng, nói hắn liền kéo ra trong tay trường cung, năng lượng mũi tên nhắm ngay Vi Trung Hồng đầu, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, không nghĩ tới Vi Trung Hồng bên cạnh một người duỗi ra tay. Lại là đem Tề Hành trong tay trường cung cấp khách không cướp lấy qua đi, Vi Trung Hồng lấy qua kia. Đem trường cung, bừa bãi cười lớn đem nó bẻ gãy. Ha ha ha, không có vũ khí, ta xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Hắn đã sớm phát hiện, Tề Hành dị năng rất kỳ quái. Cần thiết mượn dùng kia đem trường cung mới có thể sử dụng năng lượng mũi tên tiến hành công kích. Không có kia đem trường cung. Hắn chính là cái phế vật, chính là mặc kệ Vi Trung Hồng ở kia như thế nào đắc ý. Tề Hành lại là thập phần chấn định đôi tay vừa lật. Lại có một bộ tân trường cung xuất hiện ở hắn trong tay. Này phó trường cung ngoại hình so với trước kia đem màu lam phẩm giai. Nhàn giật trường cung, muốn càng vì tinh xảo mắt sáng. Mà là hắn dùng phó bản sấm quan khen thưởng tích phân đổi lấy một phen màu cam phẩm giai. Bạo liệt trường cung, không chỉ có uy lực so trước kia nâng cao một bước, còn mang thêm xé rách hiệu quả, một khi bị mệnh trung liền sẽ liên tục rớt huyết, lực sát thương nâng cao một bước cái gì? Vi Trung Hồng sắc mặt khẽ biến, lập tức tính toán làm bên người người nọ trò cũ trọng thi lại lần nữa đoạt được hắn vũ khí. Chỉ là lúc này đây, người nọ tay mới vừa nâng lên tới. Cũng đã bị một đạo băng hàn chi khí đem tay toàn bộ đông lạnh lên. Tề Nhạc trong mắt hàn ý hiện ra, tay cầm thanh quyền, hét lớn một tiếng, toái, người nọ bị đóng băng cánh tay lại đột nhiên giống như bị đánh nát bình thủy tinh giống nhau. Toàn bộ vỡ vụn mở ra, a a a a, người nọ thống khổ ôm cánh tay trên mặt đất quay cuồng kêu rên, Tề Hành hừ lạnh một tiếng. Kéo cung tay lỏng rồi rời ra. Một chi năng lượng mũi tên mang theo tiếng rít, đâm xuyên qua người nọ yết hầu, phảng phất nói tốt giống nhau. Tật Phong tiểu đội mọi người đồng thời ra tay, Lý Minh Viễn nhìn Phương Cảnh Dương bị thương, trong lòng đã sớm nôn nóng không thôi. Lúc này bất chấp tất cả, dùng ra chính mình trước đó không lâu vừa mới lĩnh ngộ đến chiêu thức. Cực đại hòn đá từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, vẫn luôn bay đến giữa không trung. Sau đó lại giống như rơi xuống thiên thạch giống nhau từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp chiều Vi Trung Hồng bọn họ ném tới, Tề Nhạc cũng giương tay đưa tới đầy trời đại tuyết. Cực độ băng hàn làm Vi Trung Hồng những người đó bước đi duy gian. Liền mưa to đều phảng phất bị đông lại dường như, giống như mưa đá giống nhau hạ xuống. Hết thảy tạp hướng về phía Vi Trung Hồng bọn họ, Vi Trung Hồng tức khắc sắc mặt đại biến. Thời gian bị đánh chật vật chạy trốn, bọn họ không chỉ có muốn trốn tránh mưa đá còn muốn trốn tránh hòn đá. Hảo những người này đều bị tạp vừa vặn, tiếng kêu thảm thiết sau máu tươi văng khắp nơi, Sở Tử Nghiên thân hình giống như quỷ mị giống nhau. Ở hòn đá cùng mưa đá chung du tàu, trong tay một đôi chủy thủ phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Thu hoạch rớt một đám người tánh mạng, Lưu Khoan Tu Trúc cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem quanh thân 10 mét trong phạm vi bảo hộ kín không kẽ hở. Không ai có thể đủ xuyên qua cái này khu vực xúc phạm tới hắn sở phải bảo vệ người, Vi Trung Hồng. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt, những người này là có thể lập tức tiến hành phản kích. Làm hắn bên này liền thiệt hại như vậy nhiều người. Nếu là chi đội ngũ này trở lại thủ đô, sẽ trở thành một cổ cỡ nào lực lượng cường đại, trách không được phía trên hạ lệnh nhất định không thể làm cho bọn họ trở lại thủ đô đi. Xử lý bọn họ, Vi Trung Hồng lập tức giống lớn nói. Hết chương.